tình yêu kỷ niệm còn đây. Đêm vắng bụi mưa anh lại làm thơ. Lập đông lạnh giá thân gầy, mùi hương ra lễ trang đài cho chúng mình nụ hôn nồng cháy. Sao bóng người đi biển biệt nổi trôi, mong nhớ người yêu thờ thần mình anh. Ngô quên bờ ghế mong chờ, ngỡ mưa bụi rớt trong lòng tan vỡ mộng nhìn lễ. Bởi anh không thật thà yêu đương bằng ngôn ngữ điêu ngoa. Tình lỡ phiêu diêu đã theo thân bọt bèo xoay trong cơn thủy chiều. Bao kỷ niệm em vẫn chất chiêu. Ai bán vầng trăng đêm tàn mùa đông, đêm vắng bụi mưa ai lại làm thơ. Lê mi mặn ướt môi mềm, bụi mưa vụn vỡ tim này, thương mưa bụi kỷ niệm nào quên. Bụi nhạt nhòa thôi hết tình tôi. Nay người đi rồi tôi biết tìm đâu. Đường anh sẽ cưới cô dâu, đường em tan tát cơn ngô. Trong mưa bụi mang tình về đâu. Mưa bụi giăng mờ gác nhỏ ngày. Nay người có còn mong nhớ tình anh. Giờ anh vui nghĩa tơ duyên, để em lê gót chuyên chiên. Nghe tiếc nuối dâng tràn vào tim. Đời thay đêm đôi trăng, nên người theo gió mây. Em đêm vắng, anh chim trời có hay. Tình từ đây xa cách, nghe mộng vỡ trong tim. Một mình trên phố vắng, ai còn ai ngóng chiều. Thôi sợi ân tình nay đã đổi ngôi. Câu chuyện ước thề ai nỡ đành quên. Đời anh hoa gẫm chung đôi, đời em gió thoáng mây trôi. Nghe mưa bụi thăm tình đơn côi. Đời anh hoa gẫm chung đôi, đời em gió thoáng mây mưa bụi thăm tình đơn côi. Đời anh hoa gấm chung đôi, đời em gió thoáng mây trôi. Nghe mưa bụi thăm tình đơn côi.